Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Quyền Quang, Nguyễn Đức và Nguyễn. Hiện tại thì mọi người vẫn chưa được vào, cho nên là có thể là các bạn sẽ vào muộn một chút. Thì trước khi mọi người cùng vào nghe chuyện của mình, thì mình muốn tâm sự một chút. Tại vì lẽ ra là hôm nay là mình không đọc truyện được. Lúc đầu cũng đã định thông báo với tất cả các bạn là mình hôm nay sẽ không đọc truyện, bởi vì hôm nay bố mình bắt đầu vào làm sinh thiết. Làng mãi cả một buổi. Thế nhưng mà cuối cùng thì bởi vì là ông sức khỏe không đảm bảo cho nên không làm sinh thiết được. Mất công cũng lang thang mất một buổi, nhưng mà cuối cùng là bố mình vẫn phải về để chờ khi nào sức khỏe tốt hơn thì mới có thể làm sinh thiết được. Cho nên mấy hôm nay mới có thời gian để đọc cho các bạn nghe. Chứ nếu không thì bây giờ đang ngồi trông bố rồi. Và bây giờ các bạn cũng đã vào rồi, mình cũng xin phép được vào đọc truyện luôn. Xin được chào Thủy Nguyễn, Mau Mau, Bài Smartphone, Quân Định, Hai Ba Ra, Phương Quốc, Sát Huỳnh, Thu Đỗ, Chí Định, Chí Dũng, Thương Lê. Chào Thắng Nguyễn Tiến. Chào Thắng Bùi. Bây giờ mình xin phép được vào đọc truyện luôn nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 120, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Rất nhanh, một tờ mật lệnh cấp tốc đưa đến Huyết Ma Vực, đồng thời tin tức thống soái ma tộc Dung Vân Hạc cấu kết với ma tộc, hại cao thủ ma tộc cũng đã cấp tốc tại từng thành trì của Huyết Ma Vực truyền bá ra. Bốn vị ma tướng tại Huyết Ma Vực đều là thâm căn cố đế, có được năng lực khổng lồ. Bọn hắn muốn để một tin tức truyền bá ra, ngày hôm sau, toàn bộ Huyết Ma Vực đều sẽ biết đến. Ma Đô, Phi Vi lúc này đang ở trong pháo đài cổ. Phi Vi mặc một thân trường bào màu trắng, dùng nhàn nghiêng nước nghiêng thành. Lúc này, cô ta ngồi trong một lương đình, nhìn người được Thăng Hỏa Ca sai đưa tới một phong thư. Xem xong nội dung, Phi Vi mặt không biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ, mà trước mặt cô là đứng ba vị ma tướng. Lần này Thăng Hỏa Ca còn để cho người lặng lẽ liên hệ với ba vị ma tướng, tự mình nói cho bọn họ biết, thật vất vả mới tóm được sơ hở của Dung Vân Hạc, mọi người cùng nhau liên thủ triệt để diệt trừ tai họa này. Dung Vân Hạc bây giờ có phần được Phi Vi tín nhiệm, đối với bốn vị ma tướng đều không phải là tin tức tốt gì. Xem xong thư tín, Phi Vi đưa bàn tay mảnh khảnh tiện tay vứt bỏ tin. Giữa không trung, một cỗ lục sắc diễm hỏa liền nhanh chóng bùng lên đốt cháy. Cho tàn dần dần rơi xuống đất. Phi Vi giọng bình tĩnh không ra hỉ nộ nói. Ba người các ngươi cũng đã biết. Có ý kiến thế nào? Ba người nhìn nhau vài lần. Bọn hắn không biết Phi Vi lúc này đang suy nghĩ gì. Chuyện này không hề phải nghi ngờ. Dung Vân Hạc đã phạm vào sai lầm lớn. Nhưng quyền quyết định lại ở trong tay của Phi Vi. Dung Vân Hạc dù sao cũng không phải là tiểu nhân vật, mà là người Phi Vi yêu. Nếu như nói không tốt, sẽ có thể để cho Phi Vi bất mãn. Nhưng nếu như không nói gì, thì ba người bọn họ cũng không cam tâm. Việc Dung Vân Hạc xuất hiện hoàn toàn đã chiếm cứ một phần quyền lợi vốn dĩ chỉ có bọn hắn mới có được. Tỷ như lần này chỉ vị thống soái đại chiến cùng Dương Gian. Về lý thuyết, sẽ do bốn vị ma tướng chọn ra một người đảm nhiệm. Nhưng Phi Vi lại để cho Dung Vân Hạc đảm nhiệm. Cổng Phúc khom người, hắn sau một lát mới mở miệng nói. Ma Vương đại nhân, chuyện này nguyên bản mà nói là gia sự của ngài. Chúng tôi cũng không nên hổ ngôn loạn ngữ gì. Nhưng chuyện này quan hệ tới sinh tử tồn vong của toàn bộ ma tộc chúng ta. Chúng ta không thể không cần nhắc kỹ. Nói xong câu này, Công Phúc có chút cẩn thận nhìn Phi Vi. Nhìn mặt cô không biểu tình, trong lòng lại thở dài một hơi. Mà Công Phúc là ma tướng già nhất, cũng đã đi theo Phi Vi một thời gian dài. Trong lòng rất rõ ràng, nếu như Phi Vi bất mãn đối với lời nói của mình, liền sẽ mở miệng phản bác, chứ không phải như vậy. Công Phúc trong lòng âm thầm lộ ra nét mừng, tiếp tục nói. Dung Vân Hạc lần này cấu kết với ngoại nhân, chứng cứ đã vô cùng xác thực. Ngay cả chính Dung Vân Hạc cũng đã thừa nhận. Theo ba người, sẽ phải xử phạt thế nào đây? Ánh mắt của Phi Vi băng lãnh, nhìn về phía bọn hắn. Việc xử tử Dung Vân Hạc, ba người bọn họ tự nhiên sẽ không dám nói ra. Dù sao bọn hắn cũng không phải là người ngu xuẩn. Sao có thể nhìn không ra, trên mặt Phi Vi tất cả đều là vẻ khó chịu. Công Phúc ha ha cười nói, chuyện này Ma Vương Đại Nhân tự mình quyết định sẽ tốt hơn. Hai người khác cũng mang trên mặt nụ cười, không dám nhiều lời đối với chuyện này. Phi Vi ngồi trong lương đình, pha cho mình một ly trà thản nhiên nói. Dung Vân Hạc vốn là người của âm dương giới, mà chuyện này nói cho cùng. Dung Vân Hạc cũng là vì cứu tiểu tử Lâm Phàm, để người ta đem Vân Hạc đưa về huyết ma vực đi, triệt tiêu chức vụ thống soái. Cứ như vậy. Nghe thấy điều này, ba vị ma tướng trợn mắt há mồm. Lần này việc làm của Dung Vân Hạc đã dẫn tới năm giải tiên cảnh cường giả chết. Ma Vương Đại Nhân lại có thể dễ dàng bỏ qua sao? Triệt tiêu chức vụ thống soái đưa về đây thì tính gì là trừng phạt chứ? Cho dù không muốn đắc tội với Phi Vi, Công Phúc vẫn kiên trì mở miệng nói. Ma Vương Đại Nhân, chuyện này đã lưu truyền bên trong huyết ma vực. Nếu không trả lời chắc chắn cho mọi người được hài lòng, sợ là người phía dưới sẽ có ý kiến. Có ý kiến? Phi Vi nhàn nhạt nhìn Công Phúc một chút rồi nói. Người muốn nói ta bởi vì một nam nhân mà không để ý tới đại cục của ma tộc sao? Điều này không có khả năng. Nếu không có Ma Vương Đại Nhân, ma tộc chúng ta há có thể có được ngày hôm nay? Công Phúc nói. Nhưng chuyện này dù sao cũng phải cho Dung Vân Hạc một chút trừng phạt. Nếu không, bọn chúng há có thể phục. Nói đoạn, Công Phúc quỳ ở trên mặt đất nói. Ma Vương Đại Nhân, xin hãy nghĩ lại, làm như vậy sẽ không hợp quy củ. Hai ma tướng cũng vội vàng quỳ xuống đất. Xin Ma Vương Đại Nhân nghĩ lại. Nghĩ lại? Phi Vi nhíu mày nhìn ba người phía dưới. Phi Vi thống nhất ma tộc nhiều năm, là người thông minh tuyệt đỉnh, há có thể không đoán được tâm tư của bọn hắn. Phía dưới có ý kiến gì mà dám đè ép ta? Phi Vi thanh âm lãnh khốc vô cùng nói. Các người phải nhớ tới, ai mới là ma vương của ma tộc? Ta chính là quy củ. Lùi xuống hết cho ta. Phi Vi thanh âm bên trong mang theo vẻ phẫn nộ. Bà vị ma tướng lúc này cũng không dám nhìn thẳng lửa Phi Vi, cúi đầu thối lui. Thấy ba người bọn họ sau khi rời đi, Phi Vi hử lạnh một tiếng. Chuyện này cố nhiên sẽ để cho bốn ma tướng bất mãn, nhưng trong lòng lại không dám làm gì. Bọn hắn cũng chỉ có thể kìm nén, không còn lựa chọn nào khác. Đây chính là thực lực tuyệt đối mang đến thống trị tuyệt đối. Lúc này, tại Giang Nam Thị, Lâm Phàm cùng Sở Sở đang chờ trong một khách sạn. Phòng ốc trang hoàng vô cùng xa xỉ. Lâm Phàm ngồi ở trên ghế salon, nhàm chán xem tivi, còn Sở Sở thì ăn một đống hoa quả. Trên bàn trà, lúc này trưng bày rất nhiều hoa quả. Hai người ăn hoa quả trò chuyện rồi chờ đợi tin tức. Lâm Phàm ngồi chờ đợi, cũng không biết đến tột cùng ai đã đoạt được kiếm phổ cùng thanh thần kiếm này. Xem phim truyền hình thật là nhàm chán. Lâm Phàm nháp dài một cái. Đúng lúc này, điện thoại di động vang lên. Hắn cầm điện thoại di động xem xét, là Thiên Cơ Tử gọi tới. Lâm Phàm mở miệng hỏi. Thiên Cơ Tử môn chủ, có tin tức sao? Đầu điện thoại bên kia chuyển đến giọng nói của Thiên Cơ Tử. Ta vừa rồi đã nghe được tin tức. Thanh thần kiếm cũ nát này, chủ tông đã cướp đi. Còn bản kiếm phổ thì đã bị một tên tán tu tên là Hoạn Giác Luân cướp được. Lâm Phàm nghe được điều này, lông mày khẽ nhíu lại. Thần kiếm là Chu Tông đoạt được sao? Trong lòng của hắn ngược lại lộ bộ một tiếng. Điều này cũng không xem là tin tức tốt gì. Lâm Phàm hỏi. Vậy tên Hoạn Giác Luân kia thế nào? Ông có biết không? Là một cao thủ giải tiên cảnh đỉnh phong, thực lực cũng không tệ. 12 năm trước, hắn đã tiến vào cấm địa quả tiên. Sau đó vận khí rất tốt, đã đạt được một quả tiên. Sau đó trở thành giải tiên cảnh được cường giả. 12 năm trước sao? Lâm Phàm nhẹ gật đầu nói. Ông có địa chỉ của người này không? Lâm Phàm, việc này là làm khó ta. Thiên Cơ Tử đáp. Hoạn Giác Luân là dạng tán tu đỉnh tiêm. Cho dù có mạng lưới tình báo của Thiên Cơ Môn chúng ta, cũng khó có thể tra ra được tung tích của bọn hắn. Dù sao, đám người này thâm cư sẽ không ra ngoài, nhưng cũng thi thoảng sẽ xuất hiện ở bên trong âm dương giới. Về phần bói toán chi thuật của ta, đối với dạng giải tiên cảnh cường giả thì hiệu quả cũng không quá lớn. Nghe điện thoại bên kia, Lâm Phàm khẽ gật đầu, trong lòng chỉ cảm thấy đáng tiếc. Nhưng cũng chỉ là đáng tiếc mà thôi. Dù sao 15 giải tiên cảnh cường giả đã liều mạng đoạt hai món đồ này. Người ta có thể cướp được, ngoại trừ do thực lực bản thân ra, còn có vận khí nhất định. Lâm Phàm mở miệng hỏi. Đúng rồi, trước đó tôi có hỏi ông về việc của ma tộc, có động tĩnh gì không? Lâm Phàm sau khi trở về, cũng muốn Thiên Cơ Tử hỗ trợ tìm hiểu một chút về việc của Dung Vân Hạc. Chủ yếu bây giờ, Lâm Phàm đã không liên lạc được với Dung Vân Hạc. Trong lòng của hắn ít nhiều có chút bất an. Thiên Cơ Tử trầm giọng nói. Xem như tin tức cũng không tốt gì. Dung Vân Hạc bị Thang Hỏa Ca bắt lại và phong bế tu vi, rồi giam giữ bên trong nhà giam. Thật sao? Lâm Phàm trầm mặt hít sâu một hơi. Thiên Cơ Tử nói. Nhưng để cho người ta kỳ quái là Thang Hỏa Ca lại không giết Dung Vân Hạc. Nếu đúng là Dung Vân Hạc đã làm ra loại sự tình này mà hắn không làm thịt Dung Vân Hạc, đúng là có chút hiếm thấy. Lâm Phàm trong lòng lập tức toát ra vẻ lo lắng. Sư phụ tôi có nguy hiểm đến tính mạng không? Lâm Phàm trầm giọng hỏi. Thiên Cơ Tử bên kia nói. Ta cũng không rõ ràng. Việc của ma tộc ta cũng chỉ biết đại khái mà. Lâm Phàm nhẹ gật đầu mở miệng nói. Bất kể nói thế nào, vẫn phải cảm ơn ông rất nhiều. Nếu có gì cần hỏi thăm, trực tiếp liên hệ với ta là được. Thiên Cơ Tử nói. Nói tới đây, tâm tình của Thiên Cơ Tử đúng là có chút không sai. Nội bộ của ma tộc bên này đã náo đi rồi. Toàn chân giáo cùng chính nhất giáo cũng đối nghịch lẫn nhau. Đối với Thiên Cơ Môn bọn hắn mà nói, có thể nói là cơ hội khó gặp. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Phàm nhìn điện thoại di động trong tay. Thế nào? Sở Sở quay đầu nhìn lại hiếu kỳ hỏi. Lâm Phàm thùng thẳng đáp. Tình huống so với trong dự liệu của tôi có tốt hơn một chút. Sư phụ tôi tạm thời không bị nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Dù sao với quan hệ của Dung Vân Hạc cùng Phi Vi, chỉ sợ Thang Hỏa Ca cũng không dám một lời không hợp mà đem Dung Vân Hạc giết đi. Vậy hiện tại chúng ta nên đi đâu? Lâm Phàm suy tư một lúc rồi đáp. Đi toàn chân giáo, nghĩ biện pháp đem thanh cẩn kiếm này lấy về. Lúc này tại Sơn Môn Thương Kiếm Phái, phía dưới Sơn Môn có một mái nhà giam bí ẩn, nơi này cả ngày không thấy ánh nắng. Trong nhà giam, Dương Vân Hạc không ngừng hít vào khí lạnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu rên của hắn. Lúc này, một thủ hạ ma tộc cầm trong tay một thanh chủy thủ màu đen, không ngừng đem phần bụng của hắn mà cắt. Mỗi một miếng thịt đều được cắt rất mỏng. Rất nhanh, chỗ miếng thịt vừa bị cắt sẽ nhanh chóng có một miếng thịt khác mọc ra. Kẽo kẹt! Lúc này hướng đại môn của nhà giam chuyển đến tiếng bước chân. Ma tộc đang hành hình liền ngừng tay, quay đầu hướng đại môn nhà giam nhìn lại. Thang Hỏa Ca nhanh chân từ bên ngoài đi vào. Lúc này, Thang Hỏa Ca mặc một áo khoác màu đen trầm mặc. Sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, thậm chí có chút nghiến răng nghiến lợi. Thang Hỏa Ca ánh mắt nhìn về phía Dung Vân Hạc đang bị trói bên trong nhà giam. Thang đại nhân! Ma tộc kia cùng kính hô. Thang Hỏa Ca lại lạnh giọng nói. Cút ngay cho ta! Vâng, ma tộc toàn thân khẽ run lên rồi lui sang một bước. Nếm đủ mùi vị chưa? Thang Hỏa Ca chậm rãi đi vào trước mặt Dung Vân Hạc. Ánh mắt của hắn bằng lãnh nói. Phía trên mệnh lệnh đã xuống tới. Ma vương đại nhân nói muốn lấy thủ cấp của ngươi. Dung Vân Hạc trên mặt tất cả đều là vết mồ hôi. Vừa rồi việc đem thịt trên người hắn cắt thành từng miếng nhỏ. Dạng đau đớn này cũng không phải những hình pháp bình thường có thể so sánh được. Lúc này, Dung Vân Hạc trên mặt mang nụ cười chậm rãi nói. Thật sao? Vậy thì ngươi động thủ đi. Thang Hỏa Ca siết chặt nắm đấm. Hắn nhìn chằm chằm vào Dung Vân Hạc. Chẳng lẽ ngươi không sợ chết? Nếu bây giờ ngươi sợ, hướng ta quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nói không chừng, ta còn có thể suy tính một chút, mở một mắt lưới mà thả ngươi. Không cần. Dung Vân Hạc thái độ cũng kiên quyết, mặt thản nhiên đáp. Ngươi... Thang Hỏa Ca tức giận, tới ngực không ngừng chập trùng. Hắn đương nhiên đã nhận được tin tức chuyển đến của huyết ma vực, lệnh cho hắn phải thả Dung Vân Hạc. Việc này hắn không thể ngờ tới. Sao lại có thể chứ? Dù sao năm giải tiên cảnh thủ hạ của hắn đã bị giết. Mặc dù vậy, ma vương đại nhân lại quyết định chỉ triệt bỏ chi vị thống soái của Dung Vân Hạc. Thang Hỏa Ca vốn muốn hù dọa Dung Vân Hạc một chút, để cho Dung Vân Hạc lộ ra mấy phần khiếp đảm, thần sắc sợ hãi. Trong lòng của hắn cũng sẽ dễ chịu không ít. Nhưng lúc này trên mặt của Dung Vân Hạc ngược lại là một bộ thấy chết cũng không sợ. Thang Hỏa Ca hét lớn một tiếng, gắt gao bóp lấy cổ của Dương Vân Hạc. Dương Vân Hạc cắn chặt răng đứng tại chỗ nhưng không nói gì. Thang Hỏa Ca rơi vào do dự. Hắn đang cân nhắc nếu như mình kháng mệnh trực tiếp giết Dương Vân Hạc, cuối cùng sẽ bị xử phạt ra sao? Cuối cùng, Thang Hỏa Ca vẫn buông lỏng cổ Dương Vân Hạc ra. Hắn thở hổn hển, hai mắt đỏ nhìn chằm chằm Dương Vân Hạc, giận dữ hét lớn. Vì cái gì mà Vương Đại Nhân lại không nguyện ý giết ngươi? Dương Vân Hạc ngay từ đầu đã không tin tưởng lời nói của Thang Hỏa Ca. Hoặc là nói, ông ta hiểu rất rõ Phi Vi. Ông ta hiểu được Phi Vi tuyệt đối sẽ không giết chết mình. Nghĩ tới điều này, ở sâu trong nội tâm của Dương Vân Hạc, đối với Phi Phi có ít nhiều chi tình áy náy. Mà tổng chết đi, năm giải tiên cảnh cao thủ, xem như ta có lỗi với bọn họ. Dương Vân Hạc bất đắc dĩ nói. Thang Hỏa Ca siết chặt nắm đấm. Người đâu? Đem hắn áp giải tới Huyết Ma Vực, giao cho Ma Vương Đại Nhân xử trí. Rất nhanh, hai người chiến sĩ ma tộc mặc áo giáp màu đen đi vào trong nhà giam, hướng Dương Vân Hạc đi tới. Hai người bọn họ chuẩn bị áp lấy Dương Vân Hạc rời đi. Dương Vân Hạc lúc này mở miệng hỏi. Chờ một chút. Ông ta dừng bước lại, nhìn về phía Thang Hỏa Ca nói. Thang Hỏa Ca, mặc kệ ngươi đối với ta có ý kiến thế nào, bất mãn cũng được. Nhưng ta có một lời khuyên, ngươi tốt nhất là nên nhớ kỹ. Tuyệt đối không nên xem thường âm dương giới, không nên liều lĩnh. Âm dương giới không đơn giản như trong tưởng tượng của ngươi đâu. Cút! Thang Hỏa Ca hử lạnh một tiếng. Ta dẫn đầu đại quân ma tộc, không cần thời gian quá lâu, sẽ có thể đạp nát toàn bộ âm dương giới. Thật sao? Dương Vân Hạc lông mày nhíu lại. Hắn nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Thang Hỏa Ca, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Người đối với âm dương giới, hoàn toàn không biết gì cả. Nói xong, ông ta liền bị người ta mang đi. Nhìn bóng lưng của Dương Vân Hạc, Thang Hỏa Ca trong lòng ngập trời oán hận. Nhưng lại khó mà phát tiết ra ngoài. Hắn nhìn bóng lưng của Dương Vân Hạc, rất muốn đuổi theo, một trưởng đem tên này cho mất mạng. Nhưng Ma Vương Phi Vi, từ đầu tới cuối, giống như một ngọn núi lớn đặt ở đỉnh đầu của hắn, làm cho hắn không dám lỗ mãng. Vẻ lo lắng lại chôn sâu trong nội tâm của Thang Hỏa Ca. Đối với Thang Hỏa Ca mà nói, nếu việc chưa xong cũng không phải là điều tốt. Lần này Phi Vi gửi thư cũng đã nói, để Thang Hỏa Ca trực tiếp thống lĩnh toàn bộ quân đội ma tộc cùng âm dương giới tác chiến. Lần này, hắn trực tiếp quản lý ma tộc, tất nhiên có thể đem toàn bộ âm dương giới nhổ tận gốc. Đến lúc đó, hắn chính là công thần lớn nhất của ma tộc. Lúc này, tại Nam Sơn Thị của tỉnh Thiểm Tần, nơi này nội thành gần nhất với Trung Nam Sơn, Lâm Phàm cùng Sở Sở lại lần nữa đi tới thành thị có đạo giáo văn hóa nội tỉnh thâm hậu. Lúc này, hai người đi tới một quán trọ không quá mức xa xỉ ở trong Nam Sơn Thị. Sau khi lấy hai gian phòng, hai người lên lầu rồi đi vào phòng nghỉ ngơi. Sở Sở đem hành lý để xuống, nhanh chóng chạy tới cửa gian phòng của Lâm Phàm mở miệng gọi. Lâm Phàm lão đại! Đã cất kỹ đồ vật chưa? Lâm Phàm lúc này ngồi trên ghế salon nói. Ừ. Cô đi vào phòng rồi cười hì hì đối với Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm lão đại, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì đấy? Muốn ở trong toàn chân giáo, đem thanh thần kiếm này cướp về cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lâm Phàm đáp. Chờ một chút đã, sẽ có người của Thiên Cơ Môn đến, hỏi thăm ông ta một chút xem nội bộ của toàn chân giáo đến tột cùng là thế nào rồi nói. Loại chuyện này, Lâm Phàm tự nhiên sẽ tìm Thiên Cơ Tử. Thiên Cơ Môn có hệ thống tình báo cường đại, thời điểm này không dùng còn chờ đến khi nào nữa. Nhà trọ này cũng là chỗ ước định mà thám tử ở trong toàn chân giáo đã báo. Hai người kiên nhẫn ở chỗ này chờ đợi. Rốt cuộc, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Lâm Phàm đi tới cửa, ngoài cửa liền có tiếng nói. Thiên cơ khó tìm. Đây là ám hiệu mà nội ứng của Thiên Cơ Môn đã ước định cẩn thận. Lâm Phàm dùng ám hiệu đáp. Đường càng khó đi. Sau đó Lâm Phàm mở cửa, xem xét người đứng ở cửa. Hắn mặc một chiếc áo bào đen, mang trên khăn bịt mặt. Người nội ứng này vừa nhìn thấy Lâm Phàm mở cửa, trong ánh mắt cũng run lên, hiển nhiên có chút chấn kinh. Mời vào. Lâm Phàm đã nhận ra ánh mắt của người nội ứng này, nhưng trên mặt cũng không biểu hiện ra thần sắc khác thường. Sau khi người nội ứng đi vào nhà, ngồi đối diện Lâm Phàm cùng Sở Sở, hắn đem giọng nói của mình ngụy trang có chút khàn khàn. Không nghĩ tới ngài còn sống. Lâm Phàm nhìn hai mắt của người này, luôn cảm giác đôi mắt này có chút quen thuộc. nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ ra là ai. Lâm Phàm suy tư một hồi, lúc này mới trả lời. Chúng ta trước đó đã quen biết nhau sao? Ha ha, người nội ứng cười khan một tiếng. Lấy uy danh Lâm Điện Chủ của ngài, người toàn chân giáo chúng ta, nếu không nhận ra ngài, há không phải là cô lậu quả văn sao? Nếu biết mâu thuẫn của mình cùng toàn chân giáo, chỉ sợ người hơi có chút địa vị của toàn chân giáo đều có thể nhận ra được. Ta ngược lại rất hiếu kỳ, sao ngài có thể vận dụng được hệ thống tình báo của Thiên Cơ Môn? Người nội ứng trầm giọng nói. Nhìn hai mắt của tên này, Lâm Phàm bỗng nhiên đoán ra được thân phận của hắn. Trọng trưởng lão, từ khi chia tay tới giờ không có vấn đề gì chứ? Chúng ta là bạn cũ, lâu ngày không gặp, ngài mang theo khăn che mặt không được phù hợp cho lắm. Lâm Phàm thản nhiên nói. Người nội ứng ngồi đối diện với hắn trầm mặt lại, một hồi lâu không nói gì. Trọng trưởng lão, ta đã có thể động dụng tới hệ thống tình báo của Thiên Cơ Môn. Từ Thiên Cơ Tử, không nhẽ ông lại không biết gì mà lại cần thiết phải giấu giếm. Trọng Nghĩa Minh chậm rãi lấy khăn che mặt xuống. Hắn mang trên mặt vẻ ngưng trọng nói. Không nghĩ tới, lại để tiểu tử ngươi nhận ra. Trọng Nghĩa Minh lấy khăn che mặt xuống. Lâm Phàm xác định được thân phận của hắn. Trong lòng có thể nói là chấn kinh có chút không dám tin. Đường đường là nhị trưởng lão của toàn chân giáo. Không nghĩ tới lại là nội gian của Thiên Cơ Môn được cài cắm bên trong toàn chân giáo. Đây chính là nhị trưởng lão của toàn chân giáo. Ngoại trừ trưởng môn Trùng Hư Tử cùng đại trưởng lão Chu Tông gia, đây là nhân vật nắm giữ thực quyền nhất. Nhìn thấy Lâm Phàm một mặt vẻ giật mình, Trọng Nghĩa Minh hít sâu một hơi rồi nói. Không cần phải giật mình, nói cho cùng, ta thấy rất tò mò về ngươi. Lúc trước, ta đã tận mắt thấy bản mệnh phi kiếm của ngươi bị phá. Theo lý mà nói, ngươi sẽ không còn đường sống. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, ánh mắt phức tạp nói. Có thể không kinh hãi sao? Ông có thân phận cùng địa vị như vậy, vậy mà lại là người của Thiên Cơ Môn. Có thể trở thành trưởng lão của toàn chân giáo, không chỉ cần có thực lực đơn giản như vậy, mà phía sau quan hệ sẽ rất phức tạp. Việc Trọng Nghĩa Minh trở thành trưởng lão, chỉ sợ tổ tiên 18 đời đều đã bị toàn chân giáo âm thầm điều tra một phen. Lúc ta 5 tuổi, đã được Thiên Cơ Môn âm thầm đưa tới toàn chân giáo. Trọng Nghĩa Minh thản nhiên nói, bối cảnh ở bên trên, Thiên Cơ Môn đã làm rất kín đáo. Trọng Nghĩa Minh hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Mặc dù ta âm thầm là người của Thiên Cơ Môn, nhưng từ khi trở thành trưởng lão của toàn chân giáo, Thiên Cơ Môn chưa bao giờ điều động ta làm nhiệm vụ gì. Điều này cũng rất bình thường. Một kẻ nội ứng có thể trở thành thế lực có cấp bậc trưởng lão của toàn chân giáo, chắc chắn là muốn ở thời điểm mấu chốt, đem ra sử dụng sẽ phát huy được tác dụng lớn nhất. Nếu việc lớn việc nhỏ đều để cho hắn xử lý thì sớm muộn sẽ bị bại lộ. Lần này môn chủ cũng không nói cho ta biết tình hình cụ thể thế nào. Chỉ nói ta đến gặp ngươi, nghe theo ngươi. Trọng Nghĩa Minh thầm nghĩ trong lòng. Không biết Lâm Phàm đến tột cùng có quan hệ thế nào với Thiên Cơ Môn. Vậy mà có thể động dụng tới người có cấp bậc như hắn. Lâm Phàm đáp. Sự tình cũng không phức tạp. Ta muốn cướp chuôi thần kiếm của Chu Tông đã đạt được. Thần kiếm? Trọng Nghĩa Minh ngây ra một lúc rồi nói. Ta đã nghe nói qua chuyện này. Chỉ là nếu ngươi muốn cướp đi chuôi kiếm này, chỉ sợ cơ hội sẽ không lớn. Lâm Phàm ngây ra một lúc. Trọng Nghĩa Minh nói. Ngươi đã tới chậm. Hôm qua thời điểm Chu Tông đem chuôi thần kiếm này về. Chuôi thần kiếm này bỗng nhiên liền từ trong tay của Chu Tông tránh thoát. Sau đó bay về phòng của đệ tử tên là Tiêu Bác, nhận đệ tử này làm chủ nhân. Lâm Phàm có chút trợn mắt há mồm. Cái gì? Thần kiếm của mình nhận chủ? Loại sự tình này... Trọng Nghĩa Minh khẽ gật đầu. Đúng, đệ tử Tiêu Bác cũng còn trẻ tuổi, mới có 17 tuổi, nhưng đã đạt đến nhất phẩm chân nhân cảnh, xem như đã đứng đầu trong số thiên tài. Hắn được chuôi thần kiếm này nhận chủ, bên trong toàn chân giáo đã chuẩn bị đem hắn hảo hảo bồi dưỡng. Trùng Hư Tử cùng Chu Tông lo lắng hắn còn chưa được quật khởi, sẽ lọt vào độc thủ của người khác, nên đã toàn diện đem hắn bảo vệ. Thiên tài lọt vào tay kẻ thù của môn phái, thậm chí là liên quan tới nội bộ của môn phái. Những chuyện như vậy có thể nói là nhiều vô số kể. Tiểu Bác có thể để cho thần kiếm chủ động nhận chủ. Dạng thiên phú kiếm đạo này quả thực là làm cho người ta trợn mắt tặc lưỡi. Trọng Nghĩa Minh nói, thậm chí Trùng Hư Tử cùng Chu Tông cho rằng Tiểu Bác có thể sánh vai cùng cấp bậc thiên tài Lý Trường An. Sánh vai với Lý Trường An? Lâm Phàm nở nụ cười nói, Trọng trưởng lão, ông có tin không? Trọng Nhiễm Minh do dự một lát, sau đó khẽ lắc đầu. Những năm qua, đã có không biết bao nhiêu người đều xưng là có thể so với Lý Trường An, nhưng người có thể so được với Lý Trường An vẫn chưa hề xuất hiện. Làm sao bây giờ? Sở Sở nhìn Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm lão đại, không thể cứ như vậy được, thanh kiếm này là của anh mà. Sở Sở trong lòng có chút bất đắc dĩ. Thanh kiếm này cô mang ở trên người đã mấy chục năm, tình cảm cũng cực sâu. Lâm Phàm nhắm hai mắt nói, Trọng trưởng lão, ông có ý kiến gì không? Trọng Miễn nhìn mà. Trọng Nhiễm Minh đáp, tài nghị người sẽ không đối với Tiểu Bác mà động thủ. Bây giờ nếu người đối với Tiểu Bác động thủ, Trùng Hư Tử cùng Chu Tông sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà liều mạng với ngươi. Bọn hắn muốn cùng ta liều mạng cũng không phải là một hai lần. Lâm Phàm cười đáp, nhưng lần này không giống. Trọng Nhiễm Minh có chút muốn nói lại thôi. Lâm Phàm nhìn thần sắc của Trọng Nhiễm Minh, phát giác được có chỗ không đúng. Sao vậy? Có một số việc ta không thể nói được. Trọng Nhiễm Minh một mặt lộ vẻ do dự, hắn nói, đây là cơ mật tối cao của toàn chân giáo. Mặc dù Trọng Nhiễm Minh là nội ứng của Thiên Cơ Môn, nhưng hắn 5 tuổi đã lớn lên ở trong toàn chân giáo, tình cảm đối với toàn chân giáo sẽ nhiều hơn so với Thiên Cơ Môn. Chỉ là do Thiên Cơ Môn đã nắm giữ chí mạng của hắn. Bằng không, hắn là người có thân phận như vậy, đã sớm không bị quản chế ở Thiên Cơ Môn. Trọng Nhiễm Minh hít sâu một hơi. Tóm lại, nếu ngươi bây giờ muốn đi toàn chân giáo, sẽ chỉ là chịu chết. Nghe thấy những điều này, Lâm Phàm trong lòng càng tò mò. Phải biết, hắn cùng toàn chân giáo là tử địch. Nếu không làm rõ ràng, tử địch của mình đến tột cùng là có tình huống thế nào, hắn sao có thể an tâm được? Hắn mở miệng nói, Trọng Nghĩa Minh, những lời này là có ý gì đây? Ông đến tột cùng là người của Thiên Cơ Môn hay là người của toàn chân giáo? Trọng Nghĩa Minh có chút cắn răng đáp, ta sẽ hiệu chung với Thiên Cơ Môn, nhưng không phải là người Lâm Phàm. Lâm Phàm nói, để tôi gọi điện thoại cho Thiên Cơ Tử, cho ông ta tự hỏi. Tới lúc đó, chỉ sợ Thiên Cơ Tử sẽ đối với ông có tâm tư khác. Nghe lời nói của Lâm Phàm, Trọng Nghĩa Minh khẽ cau mày. Rốt cuộc, hắn trùng điệp thở ra một hơi rồi nói, Túc lão của toàn chân giáo chúng ta đã trở về. Cái gì? Tin tức này nếu ném vào âm dương giới, chỉ sợ sẽ trở thành một uy lực to lớn, làm chấn kinh toàn bộ âm dương giới. Túc lão của toàn chân giáo đã trở về. Sau khi Tiểu Bác được thần kiếm nhận chủ, sáng sớm hôm nay, Túc lão bỗng nhiên trở về, đồng thời bí mật gặp ta. Trùng Hư Tử cùng Chu Tông đã đem Tiểu Bác thu làm đệ tử thân truyền. Người nói, nếu người đi toàn chân giáo gây sự với Tiểu Bác, không phải sẽ tự đòi tới tử lộ là gì? Có ý tứ. Lâm Phàm khẽ gật đầu, hắn nói với Trọng Nghiễm Minh, cảm ơn. Nếu không có tin tức này của Trọng Nghiễm Minh, hắn cùng Sở Sở sẽ như con ruồi không đầu xông vào toàn chân giáo, chỉ sợ lần này sẽ khó thoát được tai kiếp. Hắn cùng Sở Sở, mặc dù là giải tiên cảnh cường giả, nhưng khi đối mặt với Thang Hỏa Ca, cơ hồ đã hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Giải tiên cảnh cùng địa tiên cảnh chênh lệch giống như hồng câu. Chuyện này nhất định phải giữ bí mật. Trọng Nghiễm Minh trầm giọng nói, biết chuyện này cũng chỉ có ta, Chu Tông, Trùng Hư Tử và Tiêu Bác. Một khi lan truyền ra ngoài, nếu như tra rõ, rất dễ dàng sẽ khóa chặt trên người ta. Ta hiểu, Lâm Phàm gật đầu đáp. Trọng Nghiễm Minh lúc này cũng đứng dậy nói, thôi được rồi, cứ như vậy đi. Trọng Nghiễm Minh đeo khăn che mặt rồi lặng lẽ rời đi. Nhìn bóng lưng của hắn rời đi, Sở Sở khẽ lào bào. Lần này đúng là phiền toái, không nghĩ tới Túc lão của toàn chân giáo lại bỗng nhiên trở về. Lâm Phàm lão đại, chúng ta nên làm gì đây? Lâm Phàm nheo cặp mắt rồi nói, không làm gì hết, cứ yên lặng trốn đi, âm dương giới sẽ xảy ra đại sự. Lâm Phàm đã dự cảm được một chút. Sở Sở hiếu kỳ hỏi, Lâm Phàm lão đại, anh đoán được gì sao? Tiểu Bác vừa được thần kiếm nhận chủ, ngày hôm sau Túc lão đã trở về. Điều này đã nói rõ điều gì chứ? Nói rõ Túc lão này đối với nội bộ toàn chân giáo rõ như lòng bàn tay, kể cả việc toàn chân giáo cùng chính nhất giáo khai chiến. Lâm Phàm nheo cặp mắt lại, mà tộc bên kia chỉ sợ sẽ phải thua thiệt lớn. Đúng lúc này, điện thoại di động của Lâm Phàm bỗng nhiên vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại di động xem xét, là Trịnh Quang Minh gọi điện thoại tới. Alo, lão Trịnh, có chuyện gì vậy? Đầu điện thoại bên kia, Trịnh Quang Minh giọng hừ nhược nói, Lâm đại nhân, Xảy ra chuyện, ma tộc bên này bỗng nhiên khai triển tiến công toàn diện đối với thập phương Tùng Lâm. Căn cứ của ta tại tỉnh Giang Nam đã bị nhổ tận gốc. Nghe được điều này, Lâm Phàm khẽ gật đầu. Lúc trước, Dương Vân Hạc cầm quyền, ông ta đối với dì họ của mình hay là Trịnh Quang Minh đều có rất nhiều chiếu cố. Bây giờ, nghĩ đến điều này, Lâm Phàm sắc mặt đại biến. Dì họ? Hắn vội vàng nói. Lão Trịnh, anh đang ở đâu? Lập tức phái người đi đón dì họ của ta trốn đi. Trịnh Quang Minh đáp. Khi ở chỗ này xảy ra chuyện, tôi cũng đã phái người đi. Lâm Phàm có chút thở dài một hơi, nhưng Trịnh Quang Minh lại nói tiếp. Nhưng hiện tại liên lạc được với thủ hạ thì không được. Cái gì? Lâm Phàm mặt tối sầm, hắn thầm mắng mình ngu xuẩn, sao lại lơ là sơ suất, đem dì họ đặt vào tình cảnh nguy hiểm như vậy chứ? Trịnh Quang Minh ở đầu dây điện thoại bên kia bất đắc dĩ nói. Tôi có lỗi với Lâm đại nhân, tôi đã tận lực, bằng không tôi lập tức tiến đến Khánh Thành Thị một chuyến để xem tình hình thế nào. Không cần đâu, anh cứ trốn về thập phương Tùng Lâm dưỡng thương đi. Lâm Phàm cắn chặt răng, trong ánh mắt tóe lửa. Ta sẽ tự mình về Khánh Thành Thị một chuyến. Lâm Phàm cúp điện thoại, một bên Sở Sở cũng nhìn ra sắc mặt khó coi của hắn. Lâm Phàm lão đại, sao vậy? Tôi lo lắng gì họ đã xảy ra chuyện. Lâm Phàm đáp. Hả? Sở Sở sắc mặt đại biến vội vàng nói. Vậy thì chúng ta nhanh đi về cứu gì họ, không thể để xảy ra chuyện được. Lâm Phàm nhìn thoáng qua bộ dáng dồn dập của Sở Sở. Hắn xít hâu một hơi, thoạt nhìn mình cũng không nôn nóng như vậy. Hắn một mặt bình tĩnh nói. Sở Sở, tôi chỉ lo lắng mà thôi, cô đừng vội, tôi còn có chuyện khác muốn cô đi làm giúp. Còn có chuyện gì trọng yếu hơn là việc đi cứu gì họ đây? Sở Sở một mặt kỳ quái nhìn Lâm Phàm. Cô hiểu rất rõ hắn. Cô biết hắn từ nhỏ đã được Trương Thành Thục nuôi lớn. Trong lòng Lâm Phàm, không có việc gì trọng yếu hơn việc đi cứu gì họ. Lâm Phàm đáp. Cô đi thập phương Tùng Lâm một chuyến, mang phong thư này cho Tô Thiên Tuyệt. Nhớ kỹ, nhất định phải đưa đến cho Tô Thiên Tuyệt. Sở Sở ngây ra một lúc, cô nhìn Lâm Phàm nhịn không được nói. Lâm Phàm lão đại, anh không phải là sợ nguy hiểm, cố ý đẩy tôi đi, không để cho tôi đi cùng sao? Làm sao có thể? Lâm Phàm mỉm cười nói. Lấy trí thông minh của tôi, làm sao có thể gạt được Sở Sở tỷ đúng không? Điều này cũng đúng. Sở Sở hồ nghi gật đầu. Lâm Phàm nhanh chóng tìm ra giấy bút trong phòng, viết một phong thư, rồi giao cho cô nói. Nhớ kỹ, nhất định phải tự mình giao cho Tô Thiên Tuyệt. Trong lòng của hắn lúc này cũng ám đạo. Nếu chuyến này mình không có nguy hiểm thì đã đành. Nếu như có nguy hiểm, phong thư này sẽ là vật cứu mạng. Kim Sở Sở cầm thư, cũng muốn mở ra nhìn. Lâm Phàm nhắc nhở nói. Phải đưa tới tay của Tô Thiên Tuyệt, tuyệt đối không thể mở ra. Nhớ lấy. Ừ, tôi biết rồi. Sở Sở nhìn dáng vẻ của Lâm Phàm trịnh trọng, cũng không dám có chút phớt lờ. Cô cẩn thận đem phong thư cất kỹ. Lâm Phàm đã nhanh chóng rời đi. Hắn xuống lầu, trực tiếp lái xe hướng sân bay tiến đến. Tỉnh Thiểm Tần cách tỉnh Giang Nam ngàn dặm, lái xe trở về là không thực tế. Lâm Phàm lái xe, trong lòng cũng cực kỳ lo lắng. Nguyên nhân hắn sở dĩ không muốn để Sở Sở đi theo, cũng là vì chuyến đi này rất nguy hiểm. Nếu dì họ đã bị Thang Hỏa Ca khống chế, thậm chí Thang Hỏa Ca đã đem dì họ bắt làm con tin, mình mang theo Sở Sở chẳng qua là để chịu chết mà thôi. Hắn để Sở Sở đưa tin, một phương diện vì muốn lưu lại bảo mệnh để chuẩn bị ở sau mà thôi, cho nên muốn đem Sở Sở đẩy ra. Sáng sớm hôm sau, sắc trời vừa mới tờ mờ sáng, một chiếc xe từ Giang Nam Thị lái đến Khánh Thành Thị. Hắn ngồi ở vị trí kế bên ghế lái, trên đường đi không nói gì, sắc mặt âm trầm. Sau khi xe dừng ở cửa tiểu khu, lái xe vừa cười vừa nói, 400. Lâm Phàm sau khi trả tiền, nhìn chung cư quen thuộc, rồi bước nhanh đi vào trong. Trong lòng của hắn không ngừng cầu nguyện, tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Lúc này, Lâm Phàm đi tới cửa nhà dì họ. Hắn đưa tay gõ cửa một cái, hít sâu một hơi không ngừng cầu nguyện. Tuyệt đối không xảy ra chuyện, tuyệt đối không được xảy ra chuyện. Vào đi! Bên trong chuyển đến giọng nói của Hoàng Trung Thực. Cửa lúc này mở ra, Hoàng Trung Thực đứng ở cửa mặc đồ tây, phảng phất muốn ra ngoài đi làm. Còn ở bên trong, dì họ đang ngồi trên bàn, giống như chuẩn bị ăn điểm tâm. Dì họ! Lâm Phàm lúc này trùng điệp thở dài một hơi. Hắn đi vào trong nhà, phát hiện không có bất cứ điều gì lạ. Tiểu Phàm, sao cháu bỗng nhiên lại tới? Trương Thành Thục nhìn về phía Lâm Phàm, trên mặt tươi cười nói. Sở Sở đâu? Con bé không đi cùng à? Cô ấy có việc. Lâm Phàm nói đến đây, bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng. Phải biết, Trịnh Quang Minh đã nói, hắn đã phái người tới đón dì họ cùng chú Sượng rời đi, nhưng hắn lại không liên lạc được với người đã phái tới. Nghĩ tới điều này, Lâm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Đúng lúc này Trương Thanh Thục nói, à đúng rồi, bằng hữu của cháu cũng tới. Hắn nói là đã biết cháu rất nhiều năm, bây giờ trong công việc còn là đồng sự nữa. Đồng sự? Lâm Phàm sắc mặt đại biến. Đúng lúc này, hắn cảm giác được phía sau chuyển đến một cỗ chi khí mát lạnh. Hắn vàng quay đầu nhìn lại, Thang Hỏa Ca mang trên mặt nụ cười nhạt. Muốn dẫn người mắc câu thật đúng là đơn giản. Thang Hỏa Ca cười ha hả đi tới. Làm sao ngươi... Đúng lúc này, ngoài cửa hai ma tổng giải tiên cảnh cao thủ áp lấy Trịnh Quang Minh đi vào. Trịnh Quang Minh máu me đầm đìa, toàn thân trên dưới không có chỗ nào lành lặn. Thành thật xin lỗi, Lâm đại nhân. Thành thật xin lỗi. Trịnh Quang Minh toàn thân máu tươi, cực kỳ suy yếu. Hiển nhiên trước đó đã gặp không ít tra tấn. Lão Trịnh. Lâm Phàm cắn chặt răng. Hắn nhìn Trịnh Quang Minh dáng vẻ máu me đầm đìa, hít sâu một hơi bất đắc dĩ lắc đầu. Các người đến tột cùng là ai? Hoàng Trung Thực nhíu mày. Ông ta nhìn Thang Hỏa Ca cùng hai ma tộc cường giả lớn tiếng nói. Cút ra ngoài cho ta. Ta ở Khánh Thành Thị cũng là nhân vật có tên tuổi. Có tin ta sẽ lập tức... Im miệng. Thang Hỏa Ca ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Hoàng Trung Thực. Chỉ cần với cái nhìn này, cũng đủ để Hoàng Trung Thực có một loại cảm giác rơi vào hầm băng. Ông ta nhịn không được run rẩy. Lâm đại nhân, Trịnh Quang Minh trong lòng vô cùng hối hận. Lúc trước, hắn bị Thang Hỏa Ca bắt được, đã chịu không được những tra tấn thống khổ kia, mới gọi điện thoại đem Lâm Phàm lừa gạt. Thang Hỏa Ca đưa tay cầm đầu của Trịnh Quang Minh, dùng sức kéo mạnh một cái. Đầu của Trịnh Quang Minh trực tiếp bị kéo đứt. Máu tươi phun trào ra. A! Vợ chồng Trương Thành Thục bị dọa tới kêu ầm lên. Hai người chưa gặp qua tình huống như vậy bao giờ. Thang Hỏa Ca đem đầu của Trịnh Quang Minh ném tới dưới chân của Lâm Phàm nói. Bị chính người đã từng là thuộc hạ của mình phản bội. Từ vị thế nào? Lâm Phàm. Lão Trịnh. Lâm Phàm siết chặt nắm đấm. Trịnh Quang Minh chết không nhắm mắt. Trong lòng của hắn cảm thấy có lỗi. Trịnh Quang Minh đã quen biết hắn nhiều năm. Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào đầu của Trịnh Quang Minh. Rất nhiều chuyện cũ hiện lên ở trong đầu. Ha ha, có phải đang rất thống khổ không? Hận không thể đem tên này chém thành muôn mảnh. Thang Hỏa Ca ngoạn vị, nhìn Lâm Phàm. Hắn chính là muốn xem bộ dáng thống khổ của hắn. Lâm Phàm sắc mặt phức tạp đáp. Ta vì sao phải hận hắn chứ? Hắn chịu không được tra tấn của ngươi. Ta không trách hắn. Nghĩ lại lúc trước, mình mới vừa từ tỉnh Tử Châu trở về, rồi trở thành phủ tòa của tỉnh Giang Nam. Trịnh Quang Minh đã làm phủ tá của hắn. Nhiều năm trôi qua, không nghĩ tới, Trịnh Quang Minh lại chết ở chỗ này. Nói cho cùng, vẫn là mình hại hắn. Lâm Phàm trong lòng một cơn lửa giận dần dần dâng lên. Nhưng nhìn Thang Hỏa Ca trước mắt, cùng hai giải tiên cảnh cường giả phía sau, hắn lại có một loại cảm giác bất lực. Đây là lần đầu tiên, từ khi hắn học nghệ ở chỗ Bồ Đề Sư Tổ trở về, có cảm giác được thực lực của mình không đủ. Lão Trịnh, tôi có lỗi với anh. Lâm Phàm cắn chặt răng. Thang Hỏa Ca trên mặt toát ra vẻ bất mãn. Lâm Phàm trên mặt không lộ ra vẻ phẫn hận bị người khác phản bội như mong đợi của hắn. Thang Hỏa Ca cầm khăn lông màu trắng, lau sạch vết máu ở trên tay mình nói. Trịnh Quang Minh chết, không thể gây ra thống khổ cho ngươi. Vậy thì Hoàng Trung Thực, hoặc là gì họ Trương Thanh Thục của ngươi thì sao? Ngươi dám? Lâm Phàm trừng lớn hai mắt. Hắn hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào Thang Hỏa Ca. Ha ha! Thang Hỏa Ca nhìn thấy thần sắc khẩn trương của Lâm Phàm hài lòng nói. Ta chính là muốn thấy bộ dáng thống khổ này của ngươi. Trương Thanh Thục cùng Hoàng Trung Thực trốn ở góc khuất, run lẩy bẩy. Hai người họ cũng hiểu được Thang Hỏa Ca khẳng định là sát nhân cuồng ma biến thái tới cực hạn. Tên này đã giết người không chớp mắt. Đi, đem hai người này giết cho ta. Thang Hỏa Ca hướng một giải tiên cảnh cường giả nói. Giải tiên cảnh cường giả tên là Mã Cấp, là cao thủ giải tiên cảnh trung kỳ. Trước kia năm giải tiên cảnh cường giả còn sống, hắn cũng không được Thang Hỏa Ca trọng dụng. Bây giờ, hắn cùng Điền Sơn đã trở thành phụ tá đắc lực của Thang Hỏa Ca. Không còn cách nào khác. Ai bảo Thang Hỏa Ca chỉ còn lại có hai bọn họ là thủ hạ. Mã Cốc cao 1m8, cả người tràn đầy cơ bắp, mặc một thân thiết giáp nhìn uy vũ bất phàm. Trong tay của hắn xuất hiện một lưỡi búa cự đại. Hắn hử lạnh một tiếng, trực tiếp hướng Trương Thành Thục cùng Hoàng Trung Thực đi tới. Sao các người lại dám giết người lung tung? Các người không sợ bị bắt, không sợ bị trừng phạt sao? Hoàng Trung Thực còn sót lại một chút dũng khí, liền ngăn phía trước người của Trương Thành Thục. Ông ta toàn thân run rẩy, cố nhiên là sợ hãi, nhưng hai vợ chồng đã tới góc tường không thể lui được nữa. Chủ yếu hơn chính là đám người kia dám giết người. Mã Cốc giờ thiết phủ trong tay, chuẩn bị đem hai người chém thành hai khúc. Giết hai người bình thường, đối với Mã Cốc mà nói, chẳng khác nào là giết gà mà thôi. Này, ta nói, ngươi không để ý đến còn có ta ở đây đúng không? Lúc này, giọng của Lâm Phàm vang lên. Thương Long Kinh! Wow! Ngay tại thời khắc, Hoàng Trung Thực cùng Trương Thanh Thục cảm thấy tuyệt vọng. Bỗng nhiên một đạo kim sắc quang mang lóa mắt dâng lên. Long ngâm vang lên. Một tiếng ầm vang. Hoàng Trung Thực và Trương Thanh Thục không rõ chuyện gì đã xảy ra. Chỉ nhìn thấy tay trắng hán cầm thiết phủ bị Lâm Phàm một quyền đánh cho đâm vào góc tường. Mã Cốc toàn thân đau đớn, phảng phất xương cốt ở trên người, toàn bộ đều bị tan thành từng mảnh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tại thời điểm này, Lâm Phàm còn dám hoàn thủ. Huống chi, Lâm Phàm tuy là giải tiên cảnh sơ kỳ, nhưng Mã Cốc cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngươi còn dám động thủ? Thang Hỏa Ca đứng tại chỗ, có chút thưởng thức nhìn Lâm Phàm. Hắn giơ tay, khí thế cường đại dâng lên. Cường đại ma khí, một tiếng ầm vang đánh vào ngực Lâm Phàm. Lâm Phàm căn bản không kịp phản ứng, liền đâm vào trên vách tường. Phụt! Lâm Phàm nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Hắn quỳ một chân trên đất thở hổn hển. Tiểu Phàm! Trương Thành Thục cùng Hoàng Trung Thực vội vàng chạy đến bên cạnh Lâm Phàm. Dì họ, chú Dược, cháu không sao. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Hắn chậm rãi đứng dậy, đối mặt với ba người Thang Hỏa Ca nói. Thang Hỏa Ca, ngươi có bản lĩnh thì giết ta cùng bọn họ đi. Nếu như người giết bọn họ, người vĩnh viễn cũng đừng biết được một bí mật. Bí mật? Thang Hỏa Ca nhiều hứng thú nhìn Lâm Phàm nói. Sao? Đến thời điểm này còn muốn khua môi múa mép hả? Ta đã từng nghe nói đại danh của Lâm Điện Chủ. Cái miệng này có thể cùng giúp Vân Hạc liều một trận. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Mặc kệ ngươi nói gì cũng đều vô dụng. Lâm Phàm nở nụ cười gằn đáp. Thật sao? Đã như vậy thì mang theo đại quân ma tộc của ngươi đi âm dương giới mà chịu chết đi. Ngươi chẳng lẽ cũng không biết mình đã rơi vào cạm bẫy của âm dương giới sao? Thang Hỏa Ca quyết định chủ ý, hôm nay sẽ tất sát Lâm Phàm. Mặc kệ ngươi hôm nay nói gì, ta cũng sẽ không để cho ngươi còn sống mà rời đi. Lâm Phàm suy tư một lát rồi nói. Ngươi chỉ là muốn mạng của ta, không ngại chúng ta sẽ là một vụ giao dịch. Thế nào? Giao dịch? Thang Hỏa Ca khẽ lắc đầu. Ta không có hứng thú. Ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Ta biết âm dương giới có một bí mật rất lớn. Việc này quan hệ tới thành bại của ma tộc các ngươi tiến công dương gian. Điều kiện cũng rất đơn giản. An toàn đem chú gì của ta đưa tới tổng bộ của thập phương Tùng Lâm, giao cho Tô Thiên Tuyệt. Chờ sau khi ta xác định bọn họ an toàn, ta sẽ nói cho ngươi bí mật này. Tới lúc đó, ngươi có thể giết ta, chỉ dùng tính mệnh của hai người bình thường mà đổi lấy được một bí mật lớn. Có gì mà không thể chứ? Lúc này, Thang Hỏa Ca nhàn nhạt nói. Người nói ra bí mật này, ta cam đoan thả dì họ cùng chú dượng của ngươi. Hai người bọn họ cũng chỉ là người bình thường. Giết bọn họ hay không, đối ta mà nói cũng không đáng kể. Có thể tin ngươi sao? Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào Thang Hỏa Ca. Được hay không ngươi chỉ cần một câu. Điều kiện ta đã nói rồi, nhưng ta cần nhắc nhở ngươi. Nếu như ngươi bỏ qua cơ hội này, nhất định sẽ có thiệt thòi lớn trong tay âm dương giới. Lúc này, Lâm Phàm trong lòng cũng thấp thỏm không yên. Hắn cũng không biết Thang Hỏa Ca có thể đáp ứng điều kiện này hay không. Nhưng đây cũng là biện pháp duy nhất Lâm Phàm có thể nghĩ đến để bảo vệ tính mệnh của dì họ cùng chú dượng. Về phần mình rơi vào trong tay của Thang Hỏa Ca, đến lúc đó rồi nói sau. Thang Hỏa Ca trên mặt lộ ra vẻ do dự, hắn sờ lên trán, vốn muốn cự tuyệt. Nhưng hắn bỗng nhiên lại nhớ tới Dung Vân Hạc trước lúc rời đi đã cảnh báo với mình. Tuyệt đối không nên xem thường âm dương giới. Lúc này, Thang Hỏa Ca có chút do dự. Đại nhân! Điền Sơn cùng Mã Cốc nhìn về phía Thang Hỏa Ca chờ đợi hắn định đoạt. Lâm Phàm, hy vọng là ngươi thành thật. Mã Cốc, đem hai người này đưa đi tổng bộ thập phương Tùng Lâm. Lâm Phàm nói bổ sung. Đến lúc ta xác định bọn họ ở trong tay Tô Thiên Tuyệt mới được, hy vọng là ngươi không làm bừa. Phong pháp lực tên này, Thang Hỏa Ca nói. Lâm Phàm đối với việc Thang Hỏa Ca muốn phong pháp lực của mình cũng không cần kháng cự. Mình còn lâu mới là đối thủ của Thang Hỏa Ca. Không phong pháp lực, mình cũng khó mà là đối thủ của hắn được. Rất nhanh, móc sắt liền đâm vào xương bả vai của Lâm Phàm. Tiểu Phàm, Trương Thành Thục lo lắng nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm nhẹ giọng an ủi. Dì họ, bọn hắn sẽ đưa hai người tới chỗ bằng hữu của cháu. Ở đó không cần phải lo lắng cho cháu đâu. Đúng đúng, cháu ruột thần thông quảng đại, chắc chắn sẽ không có việc gì đâu. Chúng ta đi nhanh thôi. Hoàng Trung Thực ở một bên vội vàng khuyên. Trong ánh mắt của Trương Thành Thục, cực kỳ lo lắng cho Lâm Phàm. Hai người nhanh chóng bị Mã Cốc mang đi. Đem hắn mang về Thương Kiếm Phái. Thang Hỏa Ca lạnh giọng nói. Lâm Phàm, ta cảnh cáo ngươi. Ngươi tốt nhất đừng có bày trò. Chỉ cần ngươi thành thật nói ra bí mật. Tới lúc đó, ta có thể cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng. Nếu không thành thật, người nhà của ngươi chỉ là người bình thường. Ta có thể bắt bọn hắn lại một lần nữa. Tới lúc đó sẽ không xong như vậy với ta đâu. Lâm Phàm nhìn Thang Hỏa Ca kỳ quái. Ta cũng đã bị người bắt đi rồi. Ngươi còn có gì mà không yên lòng? Thang Hỏa Ca chậm rãi mở miệng. Ta đã xem qua không ít tư liệu về ngươi. Ngươi đã bị địch nhân bắt lại. Sau đó lại dùng quỷ kế để đào tẩu. Việc này đã xảy ra vô số kể. Ta không thể không đề phòng. Sau đó, Thang Hỏa Ca trên mặt mang theo vẻ tự tin. Nhưng ta cũng muốn nói cho người biết, miệng lưỡi tôm tép của ngươi chỉ dùng được với bọn âm dương giới thôi. Đối với ta không dùng được đâu. Thật sao? Lâm Phàm cười hỏi. Thang Hỏa Ca hừ lạnh một tiếng. Ta biết ngươi chắc chắn sẽ không hết hy vọng. Dù sao cũng không có người nào muốn chết. Nhưng ngươi có thể thử một chút. Luận về tài trí, ngươi còn kém xa Thang Hỏa Ca ta. Đối với điểm này, Thang Hỏa Ca vẫn rất tự tin. Nhìn bộ dáng của hắn tự tin, Lâm Phàm luôn cảm giác có chút quen thuộc. Dù sao, mỗi kẻ thù trước đó với mình, trước khi bị mình đẩy vào tuyệt cảnh, đều lộ ra dáng vẻ tự tin như vậy. Rất nhanh, Lâm Phàm bị áp giải rời đi khỏi chỗ này, rồi bị mang về Sơn Môn Thương Kiếm Phái. Lâm Phàm từ trên xe đi ở giữa Thang Hỏa Ca cùng Điển Sơn. Thang Hỏa Ca cùng Điển Sơn lại rất cẩn thận, cho dù Lâm Phàm đã bị phong bế pháp lực, nhưng vẫn cẩn thận 10 phần. Thang Hỏa Ca dù tự tin, nhưng loại người này cũng không phạm một chút sai lầm cấp thấp nào. Lâm Phàm lúc trước có thể hố nhiều người như vậy, hắn tự nhiên cũng có chỗ lợi hại. Nhìn Sơn Môn Thương Kiếm Phái có chút quen thuộc, đứng ở cửa là binh sĩ ma tộc, mặc áo giáp đen nhánh. Lâm Phàm trong ánh mắt cũng toát ra vẻ khác lạ. Vẫn là Sơn Môn quen thuộc, nhưng người đã không còn là những người kia. Nghĩ đến Trịnh Quang Minh đã chết, Lâm Phàm trong lòng từ đầu tới cuối luôn canh cánh trong lòng. Đáng tiếc, với thực lực của hắn, muốn từ trong tay Thang Hỏa Ca cứu người, đúng là khó như lên trời. Lâm Phàm lúc này khẽ thở dài một hơi, ở sâu trong nội tâm có một chút khó chịu không nói ra được thành lời. Rất nhanh, Lâm Phàm bị hai người này đưa đến bên trong nhà giam âm u ẩm ướt. Điền Sơn dùng sức đem Lâm Phàm đẩy vào trong một nhà giam. Lâm Phàm suýt không đứng vững bị hắn đẩy ngã. Khóa hắn lại. Thang Hỏa Ca mặt không thay đổi nói. Rất nhanh, liền có binh sĩ ma tộc trông coi tiến đến, cầm trong tay xích sắt, đem Lâm Phàm trói gô lại. Trừ khi ta tự mình đến, nếu không, bất luận kẻ nào đều không được mở nhà giam này. Thang Hỏa Ca lớn tiếng nói. Mặt khác, điều một nhóm binh sĩ tới, không cho phép để tên này đào tẩu. Vâng. Điền Sơn cung kính gật đầu. Lâm Phàm nở nụ cười không nói gì nữa. Thang Hỏa Ca đứng bên ngoài nhà giam, nhìn Lâm Phàm bị trói lại nói. Lâm Phàm, ngươi có 3 đầu 6 tay, muốn từ trong tay của ta đào thoát, tuyệt đối là không thể. Hôm nay, ngươi chỉ có thể nhận mệnh. Lâm Phàm bị trói ở trên vách tường, toàn thân trên dưới, đến cả ngón tay muốn cử động cũng khó khăn. Huống chi bên trong nhà giam này, có thể nói là vũ trang tới tận răng. Thang Hỏa Ca tự nhận, với tình huống như vậy, cũng không có biện pháp nào khác. Ngươi tốt nhất là thành thật một chút. Chờ Mã Cốc đưa người đến Thập Phương Tùng Lâm, ngươi phải nói ra bí mật. Nói xong, Thang Hỏa Ca hừ lạnh một tiếng, rồi quay người rời đi. Điển Sơn không có dấu hiệu muốn rời đi. Hắn đã được Thang Hỏa Ca mệnh lệnh, 24 tiếng, phải luôn tiếp cận Lâm Phàm. Lâm Phàm trong lòng nhịn không được thầm mắng. Thành danh trước đó mình đi hối người, trời mới biết được làm thế nào lại lan truyền nhanh như vậy. Thang Hỏa Ca bây giờ một bộ như lâm đại dịch, để cho mình sao có thể nghĩ được biện pháp đào cận tẩu đây? Trong lòng Lâm Phàm chỉ có thể cầu nguyện, hy vọng lá thư đưa cho Sở Sở có thể an ổn đưa đến. Nếu không, lần này mình chỉ sợ sẽ ngỏm tại đây. Lúc này, tại Tổng bộ Thập Phương Tùng Lâm, ở trong một trang viên. Trang viên này tọa lạc ở một vùng ngoại thành của tiểu trấn cũng không được giàu có. Nghe nói chủ nhân của trạch viện này lúc trước là tài phú có chút bất phàm, nhưng về sau gia đạo lại sa sút. Trạch viện đã nhiều lần đổi chủ. Chủ nhân đời cuối cùng sau khi mua trạch viện này muốn làm một chỗ để mở dịch vụ du lịch, về sau đã được Thập Phương Tùng Lâm mua vào. Bên trong trạch viện, tất cả đều là gạch nói xanh lục, cổ hương cổ sắc, liễu rủ suối nước cầu nhỏ. Trạch viện này mặc dù kém xa với tổng bộ trước kia của Thập Phương Tùng Lâm, nhưng chim sẻ tuy nhỏ thì ngũ tạng vẫn đầy đủ. Hoàng Thường Hồn làm tổng đô đốc, thống quản nơi này. Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Tô Thiên Tuyệt, ba vị đô đốc trong tay cầm thực quyền cũng không nhỏ. Ba người Tô Thiên Tuyệt liên hợp lại, ngược lại đã ẩn ẩn cùng Hoàng Thường Hồn, nội bộ đã phân đỉnh thế cục chống lại. Nếu không phải cố kỵ ba người bọn họ, chỉ sợ Hoàng Thường Hồn đã sớm đem Yến Y Vân giết đi, rồi cưỡng ép, cướp đi bảo giữ điện chủ để trở thành điện chủ. Tòa trạch viện này, phòng ốc chừng trên 100 gian, đồng thời xung quanh đã bắt đầu khởi công xây dựng không ít phòng ốc, có thể tự thành một cái trấn nhỏ. Trong một phòng nghị sự, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Tô Thiên Tuyệt sắc mặt nặng nề ngồi ở bên trong. Trước mặt của bọn họ chính là Sở Sở đang cầm một túi táo để ăn. Tô Thiên Tuyệt đã xem hết thư tín mà Lâm Phàm chuyển cho mình, cũng không ngoài ý muốn của hắn. Trước đó, Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài đã gặp được Lâm Phàm, đã đem việc hắn còn sống nói cho Tô Thiên Tuyệt. Tô Thiên Tuyệt cũng không chủ động liên hệ với Lâm Phàm. Hắn biết, đến thời điểm thời cơ chín muồi, Lâm Phàm sẽ chủ động liên hệ với mình. Hắn nhìn phong thư trong tay khẽ cau mày. Lâm Phàm gặp nguy hiểm. Tô Thiên Tuyệt nhíu mày lại. Anh ấy không sao chứ? Sở Sở vội vàng hỏi. Tô Thiên Tuyệt trầm giọng nói. Trịnh Quang Minh hẳn là đã xảy ra chuyện. Hắn nói là chạy đến chỗ chúng ta, nhưng lại không liên lạc được với hắn. Tô Thiên Tuyệt trầm ngâm một lát rồi nói. Đến bây giờ, hắn còn chưa xuất hiện. Rất có thể là Trịnh Quang Minh đã rơi vào tay của Thang Hỏa Ca. Sau đó cố ý dẫn dụ Lâm Phàm tới. Nghe thấy điều này, Sở Sở sắc mặt trầm xuống. Vậy thì chúng ta đi cứu người. Tô Thiên Tuyệt giơ tay lên ngăn lại. Chúng ta muốn đi cứu người, chỉ sợ đã không còn kịp nữa rồi. Nói đến đây, Tô Thiên Tuyệt nhìn thoáng qua phong tư trong tay. Nếu như Lâm Phàm có thể có cơ hội kéo dài thời gian, dựa vào biện pháp trong thư hắn nói cho ta biết, có lẽ có thể cứu được hắn. Nhưng hắn là kẻ thù của Thang Hỏa Ca, sợ rằng sẽ trực tiếp đem hắn cho mất mạng. Đúng lúc này, ngoài phòng một thủ hạ vội vàng đi tới. Thủ hạ cung kính nói, bẩm báo Tô Đô Đốc, có mấy người tới, nói là muốn gặp ngài. Có nói là ai không? Tô Thiên Tuyệt nhíu mày bắt đầu hỏi, thủ hạ khẽ lắc đầu. Đưa vào đi, Tô Thiên Tuyệt nói. Vâng. Cũng không lâu lắm, Mã Cốc liền dẫn Trương Thanh Thục cùng Hoàng Trung Thực đi vào. Hai người có chút bó tay bó chân, hiển nhiên đang sợ cực kỳ. Sau khi nhìn thấy Trương Thanh Thục cùng Hoàng Trung Thực, Sở Sở trên mặt lộ ra nét mừng. Gì họ? Hai người không sao chứ? Nói xong, cô cao hứng chạy đến bên cạnh Trương Thanh Thục hỏi han ân cần. Trương Thanh Thục nhìn thấy Sở Sở, cũng trùng điệp thở dài một hơi. Sau đó, trên mặt của bà ta lộ ra vẻ lo lắng. Cô bé, cháu nhanh đi cứu Tiểu Phàm đi, bọn hắn đem Tiểu Phàm bắt lại rồi. Người chính là quản sự của Thập Phương Tùng Lâm. Mã Cốc hừ lạnh một tiếng, nhìn Tô Thiên Tuyệt hỏi. Tô Thiên Tuyệt thực lực dù sao quá thấp, nhìn không ra sâu phạm cản của Mã Cốc. Nam Chiến Hùng của Mục Anh Tài thì liếc nhau một cái. Hai người bọn họ chậm rãi đứng dậy, khí thế trên người cũng dần dần lộ ra. Các người tốt nhất là thành thật một chút đi. Mã Cốc sau đó lấy ra điện thoại di động, dùng điện thoại để gọi video đến cho Điền Sơn. Rất nhanh, điện thoại bên kia chuyển đến cảnh Lâm Phàm bị trói trong nhà giam. Nhìn thấy trong điện thoại di động, Lâm Phàm bị phong bế tu vi, khóa ở trên tường. Sở Sở vội vàng nói, các người dám động tới Lâm Phàm lão đại, thử một sợi lông xem. Lâm Phàm. Tô Thiên Tuyệt nhìn thấy trong điện thoại di động, có chút thở dài một hơi. Chỉ cần Lâm Phàm lúc này không chết là được. Tử Sơn Môn Thương Kiếm Phái, Lâm Phàm nhìn Điền Sơn trong điện thoại di động, cũng xác định được người nhà mình an toàn đã tới được Thập Phương Tùng Lâm. Tổ Đô Đốc, Nam Đô Đốc, Mục Đô Đốc, giúp ta chiếu cố thật tốt gì họ. Lâm Phàm mở miệng nói. Tô Thiên Tuyệt gật đầu đáp. Yên tâm đi, người đã tới sẽ không để ma tộc mang đi. Lâm Phàm gật đầu, còn muốn nói vài câu, nhưng Điển Sơn đã cúp điện thoại. Thế nào, có thể xác định con tin an toàn? Điển Sơn liếc mắt nhìn hai phía rồi nói. Lâm Phàm, ta khuyên ngươi, vẫn là nên thành thật một chút. Có bí mật gì thì mau nói cho Thang Đại Nhân. Chỉ cần Thang Đại Nhân cao hứng, sẽ cho ngươi một cái chết không đau đớn. Nếu không, chỉ sợ ngươi ăn không ít đau khổ đâu. Nghe Điển Sơn thiện ý khuyên bảo, Lâm Phàm nở nụ cười. Để ý tên này, ta đi thông báo với Thang Đại Nhân tới. Điển Sơn lớn tiếng với những người xung quanh phân phó nói, sau đó liền bước nhanh ra ngoài. Thập Phương Tùng Lâm bên kia, sở sở ánh mắt bất thiện nhìn Mã Cốc. Mã Cốc hừ lạnh một tiếng, quay người muốn rời đi. Nơi này mấy giải tiên cảnh cường giả, Lâm Phàm khó thoát khỏi cái chết. Hắn sợ đám người này, vạn nhất cấp nhãn, bắt tự mình làm con tin thì làm sao? Không cho phép. Sở sở trực tiếp chặn đường lui của Mã Cốc, một cây trường thương đã xuất hiện trong tay cô. Người... Mã Cốc trong lòng cảm giác nặng nề. Mặc dù là người của ma tộc, nhưng bọn hắn tới tiến công dương gian, tự nhiên cũng là đem những cao thủ dương gian này điều tra qua một phen. Huống chi, lúc trước diệt nhật nguyệt thần giáo, Mã Cốc cũng tận mắt nhìn thấy sở sở. Hắn biết rõ thiếu nữ này cường hãn ra sao. Lúc trước, cô sức một mình, từ trong đại quân ma tộc, giết ra khỏi trùng vây. Mấy giải tiên cảnh cao thủ đều không thể ngăn được cô. Động thủ, hắn còn lâu mới là đối thủ. Người cũng đừng có manh động, tính mệnh của Lâm Phàm còn ở trong tay Thang Đại Nhân. Mã Cốc chỉ có thể nói như vậy. Sở sở đáp, bắt người xem như con tin, cũng có thể thay người từ trong tay Thang Hỏa Ca. Mã Cốc trong lòng lục bộp một tiếng, Lâm Phàm hẳn là phải chết không nghi ngờ. Thang Hỏa Ca sẽ không bỏ qua cho Lâm Phàm. Nếu như mình bị bắt, chẳng phải là muốn cho Lâm Phàm chôn cùng sao? Hắn vội vàng nói, nếu người bắt ta, thái độ tốt, Lâm Phàm có lẽ còn có đường sống. Nếu bắt ta làm con tin, lấy tính cách của Thang Đại Nhân, tất nhiên là ngọc thạch câu phần. Ta cũng không cho rằng tính mạng của mình, trong lòng người có thể cùng Lâm Phàm so sánh. Nói xong những lời này, Mã Cốc trong lòng cũng có chút biệt khuất. Hắn dù sao cũng là giải tiên cảnh cường giả. Thôi được rồi, thả hắn đi đi. Hai quân giao chiến không chém sứ giả. Tô Thiên Tuyển lúc này mở miệng nói. Tô Đô Đốc! Sở sở vội hàng, vội vàng hướng Tô Thiên Tuyển nhìn lại. Hắn giơ tay lên, ra hiệu cô không nên khinh cử vọng động. Sao? Các người không đem người trả lại? Lâm Phàm đã ứng điều kiện gì sao? Tô Thiên Tuyển lúc này mở miệng hỏi. Mã Cốc đáp. Hắn bảo, nếu chúng ta đem hai người kia đưa tới, sẽ nói cho Thang Đại Nhân một đại bí mật có quan hệ với âm dương giới. Đại khái chính là như vậy. Tóm lại, ta đã đưa người tới, cáo từ. Nói xong, Mã Cốc cũng không dám ở đây lâu, sợ đám người kia để hắn cho chôn cùng Lâm Phàm, liền vội vàng rời đi. Lúc này sở sở cũng không tiếp tục cản. Nhìn bóng lưng của hắn rời đi, cô vội vàng đi tới trước mặt của Tô Thiên Tuyệt, có chút lo lắng hỏi. Tô Đồ Đốc, vì sao không bắt người này? Tô Thiên Tuyệt vung vẩy phong thư trong tay nói. Lâm Phàm trước đó đã làm một chút an bài. Nếu như tùy tiện bắt người này, chỉ sợ ngược lại sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của Lâm Phàm. Nam Đồ Đốc, ngài đem sở sở cùng hai thân nhân của Lâm Phàm an bài chỗ ở lại. Nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận, không được để Hoàng Thường Hồn phát hiện ra. Được. Nam Chiến Hùng gật đầu nhẹ nhàng thở ra. Còn may, Hoàng Thường Hồn trong đêm mới trở về nhà. Trong thư muốn làm thế nào? Mục Anh Tài tò mò nói. Tô Thiên Tuyệt trong phong thư. Đem phong thư trong tay cất vào, rồi cười nói. Trong lòng ta có cần nhắc. Rất nhanh, Nam Chiến Hùng liền dẫn đám người sở sở rời đi. Trong ánh mắt của Tô Thiên Tuyệt mang theo vẻ lo lắng nói. Hoàng Thường Hồn bao nhiêu lâu nữa thì trở về? Khoảng 3 tiếng. Mục Anh Tài ở một bên nói. Sao vậy, Nam Đô Đốc? Tô Thiên Tuyệt khẽ gật đầu. Khi nhìn tới kế hoạch của Lâm Phàm, Tô Thiên Tuyệt trong lòng ngược lại là càng sâu một tầng kế hoạch. Nếu có thể hảo hảo lợi dụng, liền có thể đem Hoàng Thường Hồn cùng một chỗ đối phó. Bên trong nhà giam, Lâm Phàm bị trói ở trên vách tường. Thang Hỏa Ca mặt không biểu tình. Hắn lôi một chiếc ghế, rồi ngồi trước mặt Lâm Phàm. Trong ánh mắt của hắn mang theo ngạo nghĩ. Lâm Phàm, người cũng đã tận mắt thấy chúng ta đưa thân nhân đưa đến Thập Phương Tùng Lâm. Có phải nên nói ra bí mật rồi không? Lúc này, Lâm Phàm trong đầu không ngừng suy tư đối sách, không nói gì. Thang Hỏa Ca lông mày hơi nhíu lại. Hắn đứng dậy đi tới trước mặt Lâm Phàm nói. Sao hả? Không chịu nói. Thang Hỏa Ca trán nâng lên gân xanh, hắn siết chặt nắm đấm. Lâm Phàm, ta nói cho người biết, con người nhẫn nại cũng có mức độ thôi. Nếu người không định nói ra, muốn kéo dài thời gian, ta lập tức làm thịt ngươi. Nói đoạn, hắn giơ tay lên muốn đem Lâm Phàm bóp chết. Đường đường là ma tướng đại nhân, không nghĩ tới lại kiên nhẫn kém như vậy. Lâm Phàm thanh âm có chút khàn khàn. Từ lúc hắn vào trong nhà giam tới giờ, đến một giọt nước cũng không được uống. Nói đi, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi muốn nói đại bí mật là gì, có đủ tư cách để gây nên hứng thú cho ta không? Thang Hỏa Ca chắp tay sau lưng, muốn nhìn Lâm Phàm đến tột cùng muốn nói gì. Lâm Phàm suy tư một lúc sau đó đáp. Mà tướng đại nhân, bên trong toàn chân giáo, có một nhân trung chi long tên là Tiêu Bác. Trước đó thanh thần kiếm bị Chu Tông cướp được, sau đó thần kiếm nhận Tiêu Bác làm chủ. Đồng thời thiên cơ môn tiên đoán, Tiêu Bác tương lai sẽ là nhân vật mấu chốt đánh bại ma tộc. Không biết những nội dung này có đủ để gây hứng thú cho ma tướng đại nhân hay không? Cũng chỉ có vậy thôi sao? Thang Hỏa Ca trên mặt ngược lại hơi ngẩn người, sau đó hử lạnh một tiếng. Thần kiếm chủ động nhận chủ, hoàn toàn chính xác là làm cho người kinh ngạc. Nhưng chỉ là một tên tiểu tử chưa mọc râu, muốn hủy diệt ma tộc của chúng ta, đúng là si tâm vọng tưởng. Nếu như đây chính là toàn bộ nội dung ngươi muốn nói ra, ta đã nghe xong. Thang Hỏa Ca vừa mới chuẩn bị động thủ giết Lâm Phàm, Lâm Phàm lại mở miệng nói ra. Không chỉ có vậy, hắn sắc mặt bình tĩnh nói tiếp. Thang đại nhân, hẳn là đối với thiên cơ môn hiểu rõ không sâu. Thiên cơ môn chưa bao giờ tiên đoán sai. Huống chi chuyện liên quan tới Tiêu Bác, thang đại nhân phái người tiến đến, nghe ngóng một phen là có thể biết được là thật hay giả. Mặt khác, Lâm Phàm dừng một chút rồi nói. Thang đại nhân hẳn là không biết, dù là toàn chân giáo, chính nhất giáo hay là các thế lực khác, phía sau đều là có các túc lão tồn tại. Túc lão? Thang Hỏa Ca ngây ra một lúc, thật sự là hắn không biết. Dù sao, chuyện có liên quan tới túc lão, cho dù là bên trong âm dương giới, cũng chỉ có từng thế lực cấp bậc trưởng lão mới hiểu. Cho dù ma tộc có không ít thám tử, nhưng muốn từ một trưởng lão thăm dò loại tin tức này là không thể. Lâm Phàm khẽ gật đầu nói, bốn vị túc lão toàn bộ đều là thực lực địa tiên cảnh. Nghe thấy vậy, Thang Hỏa Ca sắc mặt trầm xuống. Cái này hắn ngược lại là không biết. Chuyện này là thật sao? Nếu lời này là thật, rất nhiều chiến lược ma tộc chỉ sợ đều phải cải biến. Trước đó, Thang Hỏa Ca sở dĩ dám gióng chuống khua chiêng tiến công là bởi vì hắn biết, mặc dù bên trong âm dương giới có không ít cường đại cấp bậc địa tiên cảnh, nhưng những cường giả này trên cơ bản đều không tham gia vào thế sự. Nhưng nếu những môn phái kia bản thân có một vị địa tiên cảnh cường giả, tình huống lại hoàn toàn khác. Không sai. Lâm Phàm gật đầu nói, Tiêu Bác để thần kiếm nhận chủ, làm cho cả toàn chân giáo đều kích động không thôi. Thậm chí toàn chân giáo đã mưu đồ bí mật, muốn liên hệ vị túc lão này trở về. Thang đại nhân có lẽ không biết, những túc lão này đã rời khỏi thế giới này, đi tới Côn Luân vực trong truyền thuyết, muốn liên hệ với bọn hắn. Trên cơ bản là chuyện không thể. Đây cũng là ma tộc tiến công âm dương giới lâu như vậy, nhưng không có một vị túc lão nào xuất hiện. Nhưng nghe nói bên trong toàn chân giáo có một tế đàn, Tiêu Bác chỉ cần sử dụng thần kiếm liền có thể liên hệ với Côn Lôn vực. Nhưng việc chuẩn bị liên hệ với túc lão cần phải mấy ngày. Những lời này của Lâm Phàm nửa thật nửa giả. Túc lão đi tới Côn Lôn vực hay là thần kiếm liên hệ với túc lão, tự nhiên là do hắn nói bừa. Lâm Phàm biết, thuần túy nói láo sẽ không lừa được Thang Hỏa Ca trước mặt này, nửa thật nửa giả mới có thể để cho hắn động tâm. Thang Hỏa Ca nheo hai mắt, trong lòng tràn đầy chấn kinh chi sắc, hắn hít sâu một hơi rồi nói, "Ngươi nói những lời này là thật sao? Nếu là thật sự, sao lại nói cho ta? Ngươi đây là phản bội âm dương giới." "Thang đại nhân, thật đúng là đã xem trọng tại hạ." Lâm Phàm thản nhiên nói, "Bảy đại thế lực âm dương giới đã liên thủ bức tử ta. Ta cùng toàn chân giáo có huyết hải thâm thù. Nếu thang đại nhân sáng suốt, lựa chọn tốt nhất ngay tại lúc này là tới toàn chân giáo, đem Tiêu Bác, thậm chí là các trưởng lão khác, giết một hơi giết sạch. Ngươi là cường giả cấp bậc địa tiên cảnh, tại toàn chân giáo không ai cản nổi." Thang Hỏa Ca nheo lại hai mắt, hiển nhiên còn chưa hoàn toàn tin tưởng. Dù sao, ta nói đến thế thôi. Về phần thang đại nhân tin hay không, không phải là chuyện của ta. Nhưng người có thể để người phía dưới nghe ngóng một phen, liền có thể biết được. Thang Hỏa Ca trên mặt lộ ra vẻ băng lãnh. Nếu như lời ngươi nói chính là sự thật, như vậy ta còn phải thực sự cảm ơn ngươi. Nhưng ngươi hôm nay vẫn là một con đường chết. Trên mặt của hắn hiển thị rõ sát cơ. Giết ngươi xong, ta sẽ từ từ đi thăm dò. Lâm Phàm thản nhiên nói. Nếu như ta là ngươi, cho dù là muốn giết ta, cũng sẽ không lựa chọn ở thời điểm này để động thủ. Vì sao? Thăng Hỏa Ca hỏi. Ta hiện tại như là một phế nhân, ngươi tùy thời có thể đem ta giết đi, chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Nhưng lưu lại ta, nếu ngươi thật sự muốn đối phó với toàn chân giáo, ta lại có thể cho ngươi không ít đề nghị. Dù sao, ta cùng bọn hắn có nhiều năm như vậy là huyết hải thâm thù, ta đối với bọn hắn hiểu rõ nhất. Thang Hỏa Ca nheo lại hai mắt, hắn mở miệng hỏi. Ngươi thấy thế nào? Hắn yêu cầu tự nhiên là Điển Sơn ở sau lưng. Điển Sơn tự nhiên cũng đem toàn bộ những lời này của Lâm Phàm nghe được, cúi đầu đáp. Tại hạ ngu dốt, thấy không rõ được thế cục, xin Thang đại nhân định đoạt. Cái gì mà gọi là thấy không rõ thế cục, nói nhảm như vậy mà cũng nói được. Đây là Điển Sơn thông minh, mặc dù Thang Hỏa Ca đưa ra quyết định gì, chính mình nhúng tay. Vạn nhất kết quả không tốt, chính mình liền phải gánh chịu trách nhiệm. Lúc này, Thang Hỏa Ca hử lạnh một tiếng. Không nghĩ tới, ngươi miệng lưỡi ngược lại là lợi hại như vậy. Nói xuống một trận, ta lúc này còn thực sự không muốn giết ngươi. Bởi vì ta nói tới, đều là có lý có cứ. Lâm Phàm đáp. Cho nên Thang đại nhân không cần thiết ở thời điểm này phải giết ta. Thật sự là miệng lưỡi dẻo quẹo. Lần sau có người muốn giết ngươi, chắc hẳn sẽ phải che lỗ tai, đem giết ngươi rồi mới nói sau. Thang Hỏa Ca do dự một lát rồi lớn tiếng nói. Người đâu? Cho hắn mỗi ngày dùng linh hồn diễm hỏa, 24 tiếng đốt hồn phách của hắn, để hắn sống không bằng chết. Nói đoạn, hắn quay người rời đi, Điền Sơn vội vàng đi theo. Nghe được kết quả này, Lâm Phàm nhẹ nhàng thở hắt ra. Trên thực tế, phía sau lưng của hắn đã đổ mồ hôi. Hắn nhìn bóng lưng của Thang Hỏa Ca, trong lòng minh bạch. Thang Hỏa Ca chỉ sợ cũng không hoàn toàn tin tưởng lời của mình. Chính mình chỉ có thể làm được đến vậy. Tiếp theo, phải xem Tô Thiên Tuyệt bên kia có phối hợp tốt hay không, dẫn Thang Hỏa Ca mắc câu. Rất nhanh, ngoài cửa chiến sĩ ma tộc lấy vào một ngọn lửa màu xanh lục. Những ngọn lửa này rất nhanh thiêu đốt trên thân Lâm Phàm. Nhưng kỳ quái, những ngọn lửa này không làm bị thương nửa tấc da của Lâm Phàm, nhưng cảm giác đau đớn hơn nhiều với ngọn lửa bình thường. A! Lâm Phàm kêu lên một tiếng đau đớn. Loại đau nhức này rất nhanh khiến hắn ứa ra mồ hôi lạnh trên trán. Hắn hít sâu một hơi, gắt gao cắn răng kiên trì xuống dưới. Nhưng loại đau nhức đến từ sâu trong linh hồn, nhưng còn xa, không phải người bình thường có thể tiếp nhận được. Lực ý chí của Lâm Phàm có thể làm cho hắn cảm thấy đau đớn kịch liệt, đau nhức tới bao nhiêu đi chăng nữa. Nhưng rất nhanh, Lâm Phàm cắn chặt răng, lại ngạnh sinh tiếp tục chống đỡ. Trên quảng trường Sơn Môn Thương Kiếm Phái, thỉnh thoảng sẽ có binh sĩ ma tộc đi lại tuần tra. Lúc những binh lính nhìn thấy Thang Hỏa Ca cùng Điền Sơn, liền dừng lại cung kính hành lễ. Thang Hỏa Ca đối với những binh lính này cũng gật đầu. Điền Sơn sau lưng Thang Quả qua hỏi, Thang đại nhân, ngài vì sao không giết Lâm Phàm? Vạn nhất những lời này đều là lừa gạt ngài thì sao? Thang Hỏa Ca cười lạnh một tiếng. Ngươi cho là ta ngu xuẩn sao? Lời nói mới vừa rồi của hắn, ta cũng không tin tưởng. Đã như vậy, ngài còn để lại tính mạng của hắn làm gì? Điền Sơn nhịn không được hỏi. Tên này có thể nhiều lần thoát chết. Tất nhiên hắn cũng có chỗ lợi hại. Vạn nhất lần này vẫn để hắn chạy trốn. Nghe Điền Sơn nói, Thang Hỏa Ca trên mặt toát ra vẻ bất mãn. Hắn mở miệng hỏi. Ý của ngươi là ta giống những kẻ ngu xuẩn trước kia hắn đã đối phó sao? Ngay cả một chút tiểu mưu kế của hắn mà cũng không nhìn thấu. Dạ, không dám ạ. Điền Sơn vội vàng cúi đầu nói, tại hạ chỉ là đang nhắc nhở đại nhân. Thang Hỏa Ca thản nhiên nói, tên này nói một đống lớn như vậy cũng chỉ là để bảo toàn tính mệnh của mình thôi. Ta lúc đầu cũng định để cho hắn chết, nhưng việc hại chết năm hổ tướng của ta sao có thể dễ dàng để cho hắn giải thoát như vậy được. Trong ánh mắt của Thang Hỏa Ca toát ra hận ý. Không nói tới tình cảm của bản thân hắn đối với năm giải tiền cảnh cao thủ kia, nhưng đối với nội bộ ma tộc cũng sẽ đánh mất quyền lên tiếng cực lớn. Nghe thấy điều này, Điền Sơn nhịn không được hỏi. Đại nhân, ý của ngài là sẽ đem tiểu tử này tra tấn một trận? Đương nhiên, Thang Hỏa Ca khẽ gật đầu nói. Thôi được rồi, để người phía dưới đem hắn tra tấn. Ta cũng muốn nhìn xem tên này xương cốt cứng ra sao. Thang Hỏa Ca rất chờ mong, Lâm Phàm quỳ trên mặt đất, khóc ròng ròng, hèn mọn cầu xin tha thứ. Vâng, Điền Sơn gật đầu. Lúc này, Thang Hỏa Ca thuận miệng nói, mặt khác, để người phía dưới xem nội dung hắn đã nói, hỏi thăm một chút, để xem có thể nghe ngóng được tin tức chút gì hay không. Nếu những gì hắn nói, ngay cả dấu vết để lại cũng không thể thăm dò được. Như vậy thì lập tức động thủ, trực tiếp thông báo với ta. Tới lúc đó, ta sẽ đem hắn cắt thành từng miếng thịt một, để cho người ta nghe ngóng xem. Vạn nhất Lâm Phàm tham sống sợ chết, nói ra một chút tin tức tình báo thì sao? Nói xong, Thang Hỏa Ca liền bước nhanh mà rời đi. Điền Sơn nhìn bóng lưng của Thang Hỏa Ca, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Mặc dù Thang Hỏa Ca hết sức bào biện mình không tin Lâm Phàm, nhưng trong lòng của hắn vẫn đối với những lời nói của Lâm Phàm cũng có một phần tò mò. Ai, đem làm thịt tên kia cho bớt việc. Điền Sơn thấp giọng lẩm bẩm một câu. Nhưng Thang Hỏa Ca đã đưa ra quyết định, hắn là thuộc hạ, cũng không thể nói thêm gì nữa. Lúc này, trong tổng bộ của Thập Phương Tùng Lâm, Hoàng Thường Hồn cũng đã quay trở về. Khi hắn trở về, sắc trời đã dần dần tối. Hắn vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi. Không nghĩ tới, Tô Thiên Tuyệt lại tìm tới cửa, chủ động bái phòng, để cho Hoàng Thường Hồn có chút ngoài ý muốn. Bây giờ, Hoàng Thường Hồn cùng Tô Thiên Tuyệt, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, nội bộ không ngừng ám đấu. Tô Thiên Tuyệt mặc dù thực lực thấp, nhưng trí thông minh siêu quần, ẩn ẩn có thể trở thành người dẫn đầu trong ba người. Lúc Hoàng Thường Hồn đi vào trong thư phòng, Tô Thiên Tuyệt đã chờ đợi. Hắn ngồi trên chiếc ghế, mang trên mặt nụ cười nhạt. Tô Đô Đốc! Hoàng Thường Hồn cười hà hà. Hôm nay Tô Đô Đốc làm sao lại nhàn tâm tình tới chỗ ta ngồi vậy? Hoàng Thường Hồn vẫn muốn thu phục Tô Đô Đốc. Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài, trước đó cùng với hắn làm Đô Đốc, cho nên muốn hoàn toàn thần phục hắn, trong lòng từ đầu đến cuối sẽ có vướng mắc. Nhưng Tô Thiên Tuyệt thì khác biệt, hắn lúc đầu thân phận đã thấp. Theo Hoàng Thường Hồn, thân phận trưởng môn Huyền Minh kiếm phái cũng chỉ có vậy mà thôi. Tô Thiên Tuyệt đứng dậy, một mặt cung kính nói, Tổng Đô Đốc, tại hạ tùy tiện đến đây là có chút chuyện quan trọng để thương lượng. Ngồi đi, Hoàng Thường Hồn sau khi ngồi xuống nói, Tô Đô Đốc muốn cùng ta trò chuyện việc gì đấy? Không biết Tổng Đô Đốc, hiện nay thế Thập Phương Tùng Lâm thế nào? Tô Thiên Tuyệt mở miệng nói. Hoàng Thường Hồn lông mày nhíu lại nghĩ thầm. Tên này muốn làm yêu thiêu thân hay sao? Đột nhiên nói cái này ra làm gì? Đương nhiên, hắn vẫn trả lời. Thập Phương Tùng Lâm chúng ta, đương nhiên là đang phát triển không ngừng, càng ngày càng tốt. Tô Thiên Tuyệt nói. Tổng Đô Đốc nhìn thấy như vậy sao? Ta ngược lại cho rằng, Thập Phương Tùng Lâm bây giờ, bên trong có phần quyền, nội đấu lẫn nhau. Bên ngoài thì bị bảy đại thế lực liên thủ áp chế. Nói xa một chút, còn có ma tộc nhìn chằm chằm. Nói thật, Thập Phương Tùng Lâm chúng ta bây giờ có thể nói là ngoại ưu nội hoạn. Nghe Tô Thiên Tuyệt nói những lời này, Hoàng Thường Hồn ha ha cười nói. Cái này cũng bởi vì đời Lâm Phàm làm điện chủ đã dẫn đến. Nếu không phải là hắn, Thập Phương Tùng Lâm sao có thể rơi xuống hoàn cảnh như bây giờ chứ? Đây chính là mở mắt nói lời bịa đặt. Nếu không phải Lâm Phàm, Thập Phương Tùng Lâm chỉ sợ sớm đã hoàn toàn biến mất khỏi âm dương giới. Tô Thiên Tuyệt lòng dạ biết rõ, nhưng cũng không phản bác mà nói. Lần này ta đến đây là muốn cùng Tổng Đô Đốc nói một chút để giải quyết vấn đề này. Giải quyết? Hoàng Thường Hồn giúp cuộc ý thức được Tô Thiên Tuyệt chuyến này tìm mình để nói chuyện có chút không giống với bình thường. Trên mặt của hắn cũng lộ ra vẻ nghiêm cẩn nói. Tô Đô Đốc muốn giải quyết vấn đề này thế nào đây? Cũng không khó. Tô Thiên Tuyệt trầm giọng nói, Lâm Phàm chết thời gian đã lâu như vậy, Nam Đô Đốc cùng Mộc Đô Đốc, kỳ thực trong lòng đều rõ ràng, bây giờ Tổng Đô Đốc mới là hạch tâm của Thập Phương Tùng Lâm. Nhưng bọn hắn, bao gồm cả ta, đối với Tổng Đô Đốc có thành kiến lớn nhất, đó là vì thái độ đối với bảy đại thế lực. Tô Thiên Tuyệt nói tiếp, chúng ta không muốn Thập Phương Tùng Lâm trở thành con rối của bảy đại thế lực. Hoàng Thường Hồn trong lòng kích động, toàn thân nhiệt huyết đều chảy xuôi. Hắn chờ giờ khắc này không biết đã bao lâu. Mặc dù hắn trở thành Tổng Đô Đốc của Thập Phương Tùng Lâm, có đại quyền trong tay, nhưng phía dưới, ba vị Đô Đốc cũng không xứng hợp. Hắn là Tổng Đô Đốc, có thể nói là lo lắng đã lâu. Nhưng bây giờ, Tô Thiên Tuyệt đã chủ động tới đàm vấn đề như vậy. Hắn mang theo vẻ mừng rỡ, ho khan một tiếng rồi nói. Ai cũng không muốn làm con rối của người khác, nhưng bảy đại thế lực liên thủ áp chế chúng ta có thể làm được gì đấy? Tô Thiên Tuyệt liền nói, bây giờ chính nhất giáo cùng toàn chân giáo đã tranh đấu lẫn nhau. Môn chủ Thiên Cơ Môn sắp chết, cho nên đã suy tính đem chi vị môn chủ truyền cho đời tiếp theo. Đây là cơ hội tốt nhất của thập phương Tùng Lâm chúng ta. Hoàng Thường Hồn nghe thấy những điều này đã có chút động tâm. Chủ yếu là Tô Thiên Tuyệt nói tới những điều này đúng là hiện trạng đang diễn ra. Nếu nắm được cơ hội sẽ có thể giải quyết hiện tại khốn cảnh của thập phương Tùng Lâm. Hoàng Thường Hồn tâm tư bắt đầu chuyển động. Tô Đô Đốc, ngài túc trí đa mưu, nói một chút chúng ta nên làm như thế nào đấy? Tô Thiên Tuyệt trầm giọng nói. Rất đơn giản, chỉ cần thả ra một chút tin tức, nói túc lão của toàn chân giáo sắp trở về. Tuy nhiên, không thể truyền bá đại quy mô được, mà phải bí ẩn một chút, sau đó vô tình để ma tộc biết được. Tới lúc đó, ma tộc tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp để đối phó với toàn chân giáo. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 120 chuyện đạo sĩ đại tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình nhé. Trước khi mà kết thúc buổi đọc truyện này thì mình cũng muốn thông báo một chút. Bởi vì là sức khỏe của bố mình hiện tại là cũng khá là yếu rồi. Thì có thể là trong vòng một vài hôm tới sẽ có thể là có những hôm mà mình không đọc được và có thể là mình thu clip hoặc là mình sẽ rời sang buổi khác. Thì có gì mình sẽ nhắn tin và thông báo sau. Hy vọng là các bạn sẽ thông cảm và ủng hộ cho mình để mình có thể là vừa đọc truyện mà vẫn có thể chăm sóc được cho bố của mình. Cảm ơn tình cảm mà các bạn đã dành tặng cho mình và ủng hộ kênh của mình. Và bây giờ cũng đã muộn rồi. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé.